Chương 2583, chặt cái tay này thử một chút, một. Lãnh Vũ Mạt hốc mắt lập tức nóng ướt, sau đó đáy mắt chỉ có điểm này mê vong cùng ấy náy tán đi. Biến thành thẳng tiến không lùi chấp nhất kiên nghị. Ba phủ Tang Thành chia làm Đông Nam Tây Bắc bốn cái thành khu. Làm phủ Tang Thành 3 năm một lần thịnh hội, Bách Hoa Yến sẽ tại bốn cái thành khu trung ương nhất vòng ưu điện cử hành. Lúc này, Bách Hoa Yến bên trên đã hát hay múa giỏi, ăn uống linh đình. Những cái kia ngày bình thường bị miếng vải đen bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật phủ Tang Thành nữ tử, lúc này đều mặc lên xinh đẹp phục sức, lộ ra dịu dàng mà nụ cười vui vẻ. Nhưng mà, chỉ cần nhìn kỹ cặp mắt của các nàng, lại có thể nhìn thấy kia đáy mắt tĩnh mịch hoặc sợ hãi. Các nữ nhân phần lớn tụ tập trong đại sảnh ương, có nhân đang gảy đàn, có nhân đang múa kiếm, có nhân tại huyền chuyển ca múa. Toàn bộ đại điện sáo trúc từng tiếng, áo hương tóc mai ảnh, ca đài sân khấu, kia là một bộ tựa như tiên cảnh cảnh tượng. Mà phù Tang Thành các nam nhân, thì ngồi tại đại điện bốn phía. Một bên uống rượu, một bên không chút kiêng kỵ đánh giá biểu diễn các nữ nhân. Trên mặt biểu lộ, là nhìn xem con ngồi, nhìn xem nô lệ, nhìn xem vật cao cao tại thượng cùng hứng hở. Đúng lúc này, cửa đại điện vang lên một tiếng gã sai vật gào to. Cắt gia gia chủ đến cắt gia tại phù Tang Thành cũng coi là nhất lưu thế gia. Nhưng có thế tại Bách Hoa Yến xuất hiện nam nhân, cái nào không phải phù Tang Thành hào môn quý tộc cho nên, những nam nhân này cũng không có lộ ra cái gì dị dạng biểu lộ. Nhưng mà, lạnh như vậy tĩnh, chỉ duy trì một lát. Theo cắt phi bình nhập tọa, trong đại điện ương quang ảnh lóe lên, xuất hiện ba nữ tử thân ảnh. Nhìn thấy ba người này, ở đây nam tử đột nhiên ngồi ngay ngắn. Không nói Dịch Lan Tâm bản thân lì hệ nở là khó gặp, khí chất ôn nhu như nước nữ nhân. Liền xem như Lãnh Vũ Mạt, nàng tính cách tùy tiện, cách ăn mặc trung tính hóa, nhưng gương mặt kia lại là khí khái hào hùng mà tinh xảo. Như thác nước tóc xanh ở sau hót đâm cái đuôi ngựa, một thân áo đo nhẹ nhàng bay lên, cả người thư hùng chớ biện, lại mang cho người ta khác mỹ cảm cùng khát vọng. Mong muốn chinh phục, khát vọng đi săn, khát vọng để kiệt ngạo bất tuần nàng, lộ ra tiểu nữ nhi tiểu thái, thư phục tại chân mình hạ. Nhưng nhất làm cho ở đây nam nhân kích động, hưng phấn, thậm chí từng cái nhịn không được đứng dậy. Là cái kia toàn thân áo trắng tuyệt sắc thiếu nữ. Rõ ràng Bách Hoa Yến bên trên vòng mập tiến gầy, thiên tiểu bá mị, cái gì loại hình mỹ nữ đều có. Nhưng khi thiếu nữ này vừa xuất hiện, cái khác nữ tử thật giống như thành bài trí, chỉ một thoáng liền trở nên ảm đạm mà không ánh sáng. Ừ ngực có nhân nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước miếng, Bách Hoa Yến bao nhiêu năm không có đi ra dạng này tuyệt sắc. Cắt gia chủ, vưu vật như thế. Ngươi cũng bỏ được cờ âm ở tới Bách Hoa Yến đến giao dịch, quả nhiên là đại thủ bút A cắt gia chủ mấy năm trước đều không nỡ đem Dịch Lan Tâm cờ âm ở tới Bách Hoa Yến đi lên giao dịch. Chúng ta còn tưởng rằng ngài thật đối nữ nhân kia tình căn thâm trùng nữa nha ha ha, không nghĩ tới một cầm thì cầm ra ba cái cực phẩm. Cắt gia chủ, ngươi nói đi, ba người nữ nhân này, muốn cái gì đại giới, ngươi mới bằng lòng giao dịch. Đông Dạ Sơn Điền khuôn mặt kích động đỏ bừng. Hai mắt giống như là sói đói, hận không thể lập tức đập ra đi, đem con mồi của mình bắt đi. Cắt gia chủ, bạch y phục nữ nhân này bản thiếu gia chắc chắn phải có được, ngươi muốn cái gì điều kiện cứ việc nói. Nói, còn chừng mọi người chung quanh một chút, ta cảnh cáo các ngươi, những nữ nhân khác không quan hệ, cái này ai cũng đừng nghĩ cùng ta tranh. Đang ngồi nam tu đều nhếch miệng, lộ ra kích động biểu lộ. Bách Hoa Yến bên trên, từ trước đến nay là ngươi tình ta nguyện, công bằng giao dịch. Ai xuất ra nổi giá cả, kia con mồi tự nhiên là người đó tấu chương xong.